Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, diệt sạch. Ta nhìn thấy gì? Tạ Đông Phương trợn tròn mắt nhìn hơi thở kia tiêu tan rơi. Cho đến triệt để tử vong quy về hư vô trụ quang. Trên mặt mang khó có thể tin sau khi thậm chí mang theo một tia dại ra. Trụ quang, này liền chết, chuyện này, ta có phải hay không thấy được một cái giả trụ quang? Trụ quang, ba tôn sáu đế, không phải đông minh, mà là toàn bộ nhân loại thế giới cường đại nhất chín đại đến một trong cường giả. Toàn bộ nhân loại thế giới, nếu nói là có thể có hy vọng có thể thoáng ép hắn một bậc. Chỉ có được gọi là ba tôn cái kia ba lớn chí cường giả mới có cái này năng lực. Nhưng ba tôn sáu đế gian tuy rằng tồn tại mạnh yếu khác biệt. Nhưng này khác giống đừng thường thường cực yếu. Muốn giống Lý Cầu Tiên như vậy. Một kiếm đánh tan trụ quang loại này võ thánh chí cường giả. Ba tôn bên trong bất luận cái nào lấy ra đều tuyệt không có thực lực như vậy. Nhưng bây giờ, một hồi lâu, Tạ Đông Phương mới hít sâu một hơi. Có chút đờ đẫn ánh mắt lần nữa khôi phục linh động. Lạnh lẽo, đệ nhất thế giới, nếu như trận chiến này chiến tích từ đó lan truyền ra ngoài. Vì là thế nhân biết được, Lý Cầu Tiên sắp trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Ngay cả là mơ hồ so với sáu đế mạnh hơn nửa bậc ba tôn cũng tuyệt không cùng hắn đối kháng tư cách. Mà hắn Tạ Đông Phương chính là Lý Cầu Tiên vị này đệ nhất thế giới cường giả đản sinh chứng kiến người. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng không khỏi sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác. Vì thế khắc cùng Lý Cầu Tiên kề vai chiến đấu, vì là cùng Lý Cầu Tiên đồng dạng sinh ở Đông Minh. Thuộc về đông mùa hè người mà cảm thấy vinh hạnh. Trụ quang, mau lui lại. Lý Cầu Tiên, đây chính là Lý Cầu Tiên. Đông Minh bên trong có thể lấy đại tông sư cảnh giới sát phạt võ thánh Lý Cầu Tiên. Hắn đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo chi thánh sau lại sẽ kinh khủng như thế. Vào lúc này, một trận không đè nén được kinh ngạc thốt lên từ trước phương truyền đến. Nhưng là chậm trụ quang một phần ma nhãn, bạch đầu ưng, ngày ba người, trụ quang ở nhận ra được Lý Cầu Tiên khí tức sau. Không khỏi hắn đào tẩu, ngay lập tức thoát ly đội ngũ. Hết tốc lực hướng Lý Cầu Tiên đánh tới. Ở hắn vị này chí cường giả tốc độ kinh khủng xung phong hạ. Bạch đầu ưng ba người tự thì không cách nào đuổi tới thân hình của hắn. Lúc này mới hiện tại mới miễn cưỡng tới rồi. Có thể tới rồi sau nhưng là mắt thấy trụ quang bị Lý Cầu Tiên chém giết một màn. Làm trường sợ đến mấy người vãi cả linh hồn. Không có chút gì do dự. Xoay người rời đi. Các ngươi không tiếc tốn mấy tháng thâm nhập thập vạn uyên lâm chính là vì tìm ta. Dùng cái gì bây giờ thấy ta nhưng muốn trốn khỏi. Đến rồi liền không cần đi. Lý Cầu Tiên cái kia kiểu ác mộng thanh âm ở ba người bên tai vang vọng. Theo hắn một bước đạp hờ. Hắn bay thẳng đến ba người lướt đi. Chia nhau đi. Bạch đầu ưng căn bản không có nửa phần muốn thăm dò một hồi Lý Cầu Tiên hỏa hầu ý nghĩ. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cùng ma nhãn, ngày mấy người cấp tốc phân tán, ngăn cản hắn, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ẩn giấu ở một bên vốn là vì phòng ngừa trụ quang chạy trốn Tạ Đông Phương không chút do dự vọt ra. Trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bén nhọn khác nào hóa thành một vòng mát lạnh trăng lạnh, nhắm bạch đầu ưng bắn giết đi, mà Lý Cầu Tiên... Nhưng là dưới chân phát lực, kèm theo một trận đất rung núi chuyển, thân hình phảng phất một phát pháo đạn giống như đánh giết đến ma nhãn phía sau. Ma nhãn vị này cấp 3 sinh hóa chiến sĩ chỉ kịp hét lớn một tiếng. Kích phát trong cơ thể mình cất giấu vương cấp hung thú lực lượng. Dĩ nhiên bị Lý Cầu Tiên trong tay lạc tinh kiếm xuyên qua đầu lâu. Ẩn chứa ở trên mũi kiếm khủng bố kinh đạo làm trường đem đầu của hắn đánh thành phấn vụn. muốn nổ tung lên, một kiếm chém giết ma nhãn. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, lồng ngực kịch liệt cổ động, quay về cái kia dĩ nhiên lưu vong đến ngoài 300 thước ngày hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy rung động sóng âm. Âm âm mà ra, giống, huyết sát lôi âm, rung động hơi thở huyết sát lôi âm. Từ lúc Lý Cầu Tiên chưa đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh thời gian, hắn liền có thể mượn huyết sát lôi âm huyền diệu rung động những này sinh hóa chiến sĩ khí tức, để bên trong cơ thể của bọn họ thuộc về nhân loại cùng vương cấp thú giữ khí tức lẫn nhau đối với, hướng về, do đó khiến cho bất công tự tan. Hiện tại, loại thủ đoạn này càng tinh xảo, nếu như không phải là bởi vì huyết sát lôi âm diễn sanh ra cộng hưởng pháp thuộc ở không khác biệt công kích, mà Tạ Đông Phương liền ở bên người hắn 100 mét cùng Hùng Ưng Đế Quốc cấp cao võ thánh Bạch Đầu Ưng chém giết, hắn thậm chí không cần phát ra âm thanh gầm rú, trực tiếp kích phát nhịp tim nhảy lên là có thể để ngày thống khổ mà chết. Dù vậy, làm Lý Cầu Tiên lấy huyết sát lôi âm giống đi ra âm thanh bao phủ trời cao thân thể sau, vẫn cứ để hắn khí tức rối loạn, khắp toàn thân ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung động, một ngụm máu tươi không nhịn được phụt lên mà ra. A, ngay trong miệng kêu to, muốn cưỡng ép ngăn chặn tự thân khí tức, một lần nữa khống chế cái kia cỗ thuộc về vương cấp thú giữ sức mạnh. Mà liền trong thời gian ngắn ngủi này, Lý Cầu Tiên thân hình đã như vừa phát ra thang đạn pháo, đánh vỡ song khí, xé rách hư không, dường như lưu tinh thứ nguyệt, lấy lạc tinh kiếm phong mang đem thiên nhất kiếm bêu đầu. Bởi lạc tinh kiếm trọng lượng, to nhỏ, tăng tốc độ chờ nhân tố, chiêu kiếm này bêu đầu quá trình bên trong xuất hiện một điểm bất ngờ, khiến ngày toàn bộ đầu lâu nát tan hơn nửa. Thần cao tường, vào lúc này, khóe mắt liếc qua nhận ra được Lý Cầu Tiên dĩ nhiên đánh chết hai vị sinh hóa chiến sĩ sắp rút tay. Lại Bạch Đầu Ưng nhất thời bạo phát, trong miệng gầm thét lên lấy ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Khắp toàn thân khí tức như lan lộn sôi trào liệt diễm, hóa thành mắt trần có thể thấy màu máu ánh sáng nhảy vào mây xanh, đem Tạ Đông Phương cắt chém mà xuống khắp nơi thiên kiếm ảnh hết thảy đánh nát. Liên đới Tạ Đông Phương thân hình đều là nửa bay ra ngoài. Thân hình không nhịn được liền lùi lại 3 bước, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt một trận ửng hồng, cưỡng ép bảo phát đẩy lùi Tạ Đông Phương. Bạch Đầu Ưng không chút do dự bước ra chợt lui, mưu toàn lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly chiến đấu trường. Có thể ở hắn sắp bước ra rút đi chớp mắt, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, ánh mắt như kiếm, bên trong ẩn chứa một loại xé rách linh hồn, sức mạnh chấn nhiếp lòng người. Ở cái ánh mắt này làm kinh sợ, Bạch Đầu Ưng thẳng có một loại lạnh cả người, tựa hồ một loại lớn lao hoảng sợ từ trên trời giáng xuống sắp hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem cả người hắn hết thảy nuốt chửng, hóa thành chôn phấn cảm giác. Trầm Luân Chi Đồng, Lý Cầu Tiên Trầm Luân Chi Đồng nguyên bản đối với cấp cao võ thánh không thể sản sinh ảnh hưởng quá lớn lực, dù sao mỗi một vị cực hạn đại tông sư thành tựu võ thánh trước cũng phải trải qua 3-4 lần luyện khí hóa thần tu luyện, bọn họ thần so với Lý Cầu Tiên đến mặc dù yếu hơn một ít, nhưng cũng yếu không được nhiều lắm. Nhưng Bạch Đầu Ưng chính mắt thấy Lý Cầu Tiên đánh giết trụ quang cái kia sợ hãi một màn, sâu trong tâm linh đã gieo đối với Lý Cầu Tiên sợ hãi hạt giống, trước mắt sẽ ở Trầm Luân Chi Đồng ảnh hưởng bạo phát. Nguyên bản đối với hắn theo lý thuyết không có cái gì quá to lớn hiệu quả Trầm Luân Chi Đồng, nhất thời đem sự sợ hãi trong lòng của hắn vô hạn phóng đại, làm cho tay chân hắn lạnh lẽo, cả người lạnh cứng, trong lúc nhất thời càng là không thể động đậy. Bất quá Bạch Đầu Ưng cuối cùng là một vị trải qua bách chiến cấp cao võ thánh, Ở ý thức của hắn bị cái kia vòng xoáy khổng lồ triệt để nuốt chửng thời khắc. Đầu óc ở giữa ám kình thời gian leo đệ nhất thế giới đỉnh cao. Hóa kình thời gian đi tới cánh đồng tuyết khiêu chiến cực hạn hoàn cảnh sinh tồn. Đan kình thời gian săn giết hung thú cấp cao. Đại tông sư cảnh giới thuyền rủi ro lực bác sóng thần đủ loại trải qua tràn vào đầu óc. Nhất mạc mạc cực khổ. Nhất mạc mạc mài rũa. Tạo cho hắn giờ khắc này vô kiên bất tồi trái tim võ giả. Tạo nên hắn đủ để đánh vỡ người thân thể cực hạn võ đạo niềm tin. Tại này cỗ niềm tin trùng kích vào. Trầm luân chi đồng biến thành vòng xoáy bị trong nháy mắt phá tan. Thân ta là chỉ đứng sau chí cường võ thánh tồn tại. Làm sao có khả năng bị ngươi một cái ánh mắt kinh sợ. Cho ta mở. Bạch đầu ưng gầm lên giận dữ. Trong mắt tinh quang phun ra. Xé rách trầm luân chi đồng. Dường như muốn hóa thành thực chất. Thẳng ngất trời quỹ. Đáng tiếc. Hắn phá tan trầm luân chi đồng vẫn còn không kịp cẩn thận cảm ngộ tinh thần mình trên gặp tầng này. Mài rũa, làm cho võ đạo niềm tin trở nên kiên định hơn đủ loại thu hoạch. Một luồng ánh kiếm dĩ nhiên ở trước mặt hắn thỏa thích tỏa ra. Tạ Đông Phương, hắn giờ phút này đang và cùng hắn đều là cấp cao võ thánh Tạ Đông Phương tiến hành liều mạng tranh. Đấu, đặc biệt là chính mắt thấy Lý Cầu Tiên chém giết trụ quang khủng bố chiến tích. Không cam lòng người hạ không thể chờ đợi được nữa muốn ở Lý Cầu Tiên trước mặt cố gắng biểu hiện. Tạ Đông Phương mỗi một kiếm có thể nói đem hết toàn lực. Ở tình huống như vậy, Bạch Đầu Ưng bị Lý Cầu Tiên dùng trầm luân chi đồng làm sợ hãi. Cứ việc chỉ là làm sợ hãi chỉ chốc lát, rất nhanh sẽ bị hắn dựa vào thiên truy bách luyện chui luyện ra được ý chí võ đạo đánh tan. Nhưng ở cùng Tạ Đông Phương tiến hành liều mạng tranh đấu trong nháy mắt. Này nháy mắt, nhưng đủ để đặt vững sinh tử. Không, si, Bạch Đầu Ưng không cam lòng kêu gào cùng lợi kiếm vào cơ thể âm thanh đồng thời vang lên. Trong đó hắn cái kia tiếng kêu thảm thiết cũng là theo lợi kiếm vào cơ thể âm thanh truyền đến sau. Im mặt đi. Tạ Đông Phương nhanh như tia chớp, ác liệt mũi kiếm trực tiếp từ Bạch Đầu Ưng mi tâm đi vào. Một đoạn mũi kiếm thậm chí từ hắn cái ót xuyên qua mà ra. Trực tiếp phá hủy đầu óc của hắn kết cấu. Làm xong những này, kiếm trong tay của hắn thân hơi một trận. Rút kiếm lùi lại, Bạch Đầu Ưng thân hình theo quán tính nghiêng về phía trước ngã xuống. Thậm chí không có giống dạng giãy giụa. Làm trường bỏ mình, hô, Tạ Đông Phương hơi thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng sinh ra một loại may mắn không làm nhục mệnh cảm giác. Chỉ là, liên tưởng đến Bạch Đầu Ưng đang bức lui chính mình, sắp bứt ra chợt lui thời gian, lại ly kỳ thất thần gần như một giây lâu dài, hắn không tự chủ được hướng về Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên vẫn chưa đáp lại ánh mắt của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ phải đem trong lòng cái kia mơ hồ tồn tại suy đoán ép xuống. Cấp cao võ thánh, Tạ Đông Phương nhìn Bạch Đầu Ưng thi thể một chút, cùng bước vào cấp cao võ thánh giai đoạn không lâu hắn bất đồng. Bạch Đầu Ưng thành tựu cấp cao võ thánh có tới hơn 10 năm lâu dài. Ở giao thủ với hắn trước, hắn trên thực tế cũng không có ôm chiến thắng hy vọng của hắn. Mà là chỉ muốn hết khả năng dây dưa kéo lại hắn thời gian nhất định. Đợi đến Lý Cầu Tiên giải quyết rồi cái kia hai cái cấp 3 sinh hóa chiến sĩ sau đó mới liên thủ với. Hắn đem đánh gục, không nghĩ tới cuối cùng. Cái này tiếng tăm lừng lẫy cấp cao võ thánh nhưng là bỏ mạng ở dưới kiếm của hắn. Bất quá nghĩ đến ngã xuống ở dưới kiếm của mình cấp cao võ thánh Bạch Đầu Ưng. Hắn lại liền vội vàng đem ánh mắt dừng lại ở trụ quang trên người. Bạch Đầu Ưng, không coi là cái gì. Toàn thế giới mấy trăm quốc gia, nắm giữ trấn quốc võ thánh quốc gia ngược lại cũng có mười mấy. Hơn nữa tương tự với mặt trời không lặn, Đông Minh, Hùng Ưng đế quốc, Bắc Phương đế quốc này loại đại quốc chen có mấy cái. thậm chí còn mười mấy võ thánh tồn tại, khiến toàn bộ nhân loại thế giới võ thánh chân chính số lượng đạt đến ba vị số. Ba con số võ thánh bên trong cấp cao võ thánh cũng đã chiếm mười mấy. Có thể so với cấp cao võ thánh đến, chân chính có thể nói chí cường, nhưng chỉ có ba tôn sáu đế chín đại đỉnh cao tồn tại. Lý Võ Thánh, ngươi bây giờ ở nhân loại chúng ta thế giới, dĩ nhiên xứng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Tạ Đông Phương đến Lý Cầu Tiên bên người, từ trong thâm tâm than thở nói, đệ nhất thế giới, Lý Cầu Tiên đối với danh xưng này cũng không có gì cảm xúc quá lớn. Chuyện này giải quyết rồi, như vậy, đi Ngân Nguyệt Vương bộ đi, mai phục giết Ngân Nguyệt Nữ Vương mới thật sự là xứng là hung hiểm nhiệm vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.